Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 622, âm mưu liên tục. Nếu là giả, cũng không có khảo sát cần phải, Diệp Thiếu Dương tâm cho thất vọng xuống lầu, hướng về nơi đến đại môn đi tới, ánh mắt của hắn đọng lại, nhìn đối diện một tòa cao ốc, mày nhăn lại đến. Lúc tới, do vì mặt hướng cái phương hướng này, cũng không nhìn thấy tòa cao ốc, coi như chứng kiến, bởi vì không có so sánh, cũng sẽ không thái quá chú ý, nhưng là bây giờ không giống với, tòa lầu này ngay lệ phân vườn đối diện mặt, qua cầu, có chừng 200 mét xa bộ dạng, lầu tổng cộng có 5 tầng, thế nhưng ngang rất dài, tường ngoài là màu đỏ tường gạch. Rõ ràng nhà này lâu nhiều năm rồi. Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến môn hạ, hai tay cầm lấy hàng rào sát, còn đang nhìn đang đối diện đại lâu. Thế nào, ngươi không sao chứ? Tạ Vũ Tinh từ bên cạnh đi tới, thân thiết hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xem như là trả lời của nàng vấn đề. Ngươi đang nhìn cái gì? Tạ Vũ Tinh quay đầu nhìn lại, cũng chứng kiến những tòa lâu, nhưng nhìn hai mắt liền rời ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, này, ngươi chuyện gì xảy ra, không biết là ném hồn chứ. Diệp Thiếu Dương vươn tay, cách cửa sắt hàng rào chỉ vào đối diện đại lâu, nói, ngươi xem một chút nhà này lâu. Tạ Vũ Tinh vừa quay đầu xem hai mắt, không nhịn được nói, lầu này làm sao a? Ngươi rốt cuộc cho ta xem cái gì? Nhà này lâu, cùng cái này lệ phân vườn, bất kể là vị trí vẫn là trình độ, đều là hoàn toàn xếp hợp lý. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi đứng ở cửa trung gian nhìn sang, sẽ phát hiện đại lâu trung tuyến, theo sân trung tuyến vừa lúc xếp hợp lý, nghiêng góc độ cũng giống vậy. Ngươi làm sao quan tâm cái này a? Nhất định là vừa khớp. Tạ Vũ Tinh khinh thường nói, một là cổ kiến trúc, một là đương đại xây, có thể có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, ta cũng không biết quan hệ thế nào, chính là cảm thấy quá khéo một. Hết bắt đầu leo lên cửa sắt đi ra ngoài, mới vừa leo đến môn trên đầu, xa xa đột nhiên truyền tới một nhân la to. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, một đội bảo an chính là dọc theo tại nổi thủy câu bên trên đường chạy tới. Chạy trước tiên chính là một cái mặc âu phục nam nhân, không ngừng xông bản thân xua tay. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng đây ý là không để cho mình muốn xuống tới. Thẳng thắn cưỡi ở môn trên đầu chờ, các loại đám người kia chạy đến trước mặt, cái kia mặc âu phục M ra hỏa thở gấp một hồi, xông Diệp Thiếu Dương khoác tay nói, đừng đi vào, bên trong nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nghe buồn bực không được, người nào nói cho ngươi biết ta đây là muốn đi vào. Nam nhân thở gấp một hồi, trừng đại mắt nhìn hắn, nói, lẽ nào ngươi đây là mới ra đến hay sao? Diệp Thiếu Dương từ đầu tường nhảy xuống, nói, vốn chính là, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia tây trang nam tử, còn có phía sau hắn những an ninh kia sắc mặt của nhất thời biến, dùng một loại bất khả tư nghị thần tình xem cùng với chính mình. Tây trang nam tử thở gấp nửa ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn hắn hỏi, ngươi ở bên trong, chuyện gì chưa từng gặp phải? Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ta hẳn là gặp phải cái gì? Tây trang nam tử trong ánh mắt lộ ra hồ nghi, xem hắn, lại nhìn Tạ Vũ Tinh, nói, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi đây? Khi hắn nói thời điểm, đối phương mấy người an ninh như là sợ bọn họ chạy tựa như, chậm rãi tản ra, đưa hắn hai người vây vào giữa. Tạ Vũ Tinh liếc bọn họ liếc mắt, nói, muốn làm gì? Tây trang nam nhân nói, không làm gì, ngươi trước trả lời, các ngươi rốt cuộc người nào? Cảnh sát, đến phá án. Tạ Vũ Tinh móc ra cảnh quan kiểm chứng, đưa cho Tây Trang nam tử. Tây Trang nam nhân tiếp nhận đi liếc mắt nhìn, cau mày nói, Thạch Thành hình cảnh chi đội, ngươi là Thạch Thành cảnh sát à, làm sao chạy đến chúng ta cái này đến phá án? Cái này rất kỳ quái sao? Đối với chúng ta đến, chính là đi ngoài ngàn dặm truy hung đều là bình thường. Huống là thành phố lân cận, Tây Trang nam tử cũng không công nhận, nói, truy hung cùng điều này có thể giống nhau sao? Chúng ta cái này có gì hung cho ngươi truy? Tả Vũ Tinh nói, đây là tình tiết vụ án nội mạc, tại sao phải nói cho ngươi biết một cái người không liên quan? Ta còn cần ngươi phối hợp điều tra đây, ngươi tại sao không để cho chúng ta đi vào? Phương diện này rốt cuộc có cái gì? Vốn có cho là mình cái này một hù một gạt, người bình thường đều phục phục thiếp thiếp, nhưng Tây Trang này nam tử cũng bất vi sở động. Nói, cảnh quan, rất xin lỗi, vụ án này là do bổn thị hình cảnh đội phụ trách. Ta không có có nghĩa vụ phối hợp công tác của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ điều tra, nhờ ngươi trước cùng địa phương sở cảnh sát phối hợp được. Bắt được nắm pháp văn món sau đó tới tìm ta nữa. Tây Trang nam tử cười với nàng cười, rất tao nhã lễ độ nói, ta gọi Ngô Hải Binh. Là trường học này phó hiệu trưởng, phân công quản lý trường học nội vụ, cảnh quan ngươi nếu như xin đến hợp pháp trình tự, hoan nghênh tùy thời đến điều tra, đến lúc đó tìm ta là được. Bất quá chỗ này lệ phân vườn, là trường học của chúng ta đại văn quản lý cấp tỉnh bảo vệ văn vật đơn vị. Xin hãy nhị vị không nên tự tiện xông vào, xong, còn xông đầu nàng. Sau đó dẫn dắt liên can bảo an đường cũ trở về. Tả Vũ Tinh xông bóng lưng của hắn, mắng vài câu tam tự kinh, tức giận nói, cái này Ngô Hải Binh, nhất định là cái kia bảo vệ cửa với hắn báo cáo. Sau đó dẫn người tới rồi, nhìn hắn vừa rồi vội vã, sợ chúng ta vào lệ phân vườn, hắn nhất định là biết cái gì, coi như nhân gia hiểu biết chính xác đạo cái gì. Không muốn nói cho ngươi biết, cũng là không có cách nào. Đi trước đi, hai người từ trường học đi ra. Tự nhiên không muốn cứ như vậy đi. Mắt thấy nhanh buổi trưa, trước tùy tiện tìm một nhà hàng ngồi xuống. Vừa ăn đông tây, Diệp Thiếu Dương một bên giảng thuật mình ở những tòa trong lầu khủng bố từng trải. Thở dài lắc đầu, buồn bực nói, ta hiện ngây thơ là gặp phải thiên cổ không thấy chuyện lạ. Liên tục vài lần gặp quỷ, rõ ràng quỷ ngay ta đối diện, nhưng là hoàn toàn không cảm giác tồn tại, bị người thổi đèn cũng không biết, nhất định chính là sỉ nhục đánh một trận. Tả Vũ Tinh uống nước chanh, suy nghĩ một chút nói, loại sự tình này, tìm không được giải thích hợp lý sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái này căn bản cũng không khoa học, đứng lên. Bất kể là bất luận cái gì quỷ yêu tà linh, rời ta khoảng cách gần như vậy, mặc kệ chạy mau nữa, cũng không khả năng để cho ta một tia tà khí cũng chóc nã không đến. Huống ta còn thay xong vài loại pháp khí, cái này căn bản không đạo lý. Tả Vũ Tinh cũng nghiêng đầu một hồi, nói, nếu căn bản không nghĩ ra, vấn đề này để trước nổi, thảo luận khác, ta hỏi ngươi. Ngươi có quỷ quái thổi ngươi đèn trong, nó vì sao làm như thế? Nếu nó có thể ở trước mặt ngươi ẩn thân, vì sao không tập kích ngươi ni? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nói, có thể ẩn thân suy khí, không có nghĩa là có thể có cơ hội đánh lén, dù cho hắn liền sau lưng ta, lỗ thổi khí cũng không tính, một ngày tiến công, sẽ vận dụng tu vi. Khí tức sẽ tiết ra ngoài, tới mức này ta muốn là còn phát hiện không? Ta còn dùng hỗn sao? Tả Vũ Tinh nói, có thể ta vẫn là không hiểu, quỷ kia tại sao muốn thổi đèn đây? Còn nữa, những quỷ kia xuất hiện sau đó cũng không đánh với ngươi. Liền tiêu thất, đều là có ý gì đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,